Quả đào trong tâm, chương 35, 35, một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan An An nhìn thấy khuôn mặt trầm lặng của anh, cho rằng anh không muốn, lại ra vẻ thoải mái mà nói với anh. Nếu anh không đồng ý, không sao hết. Tôi không phải vì lợi ích mà mới quấn lấy anh. Anh nếu không thích tôi, chúng ta vẫn dựa theo bản hợp đồng ly hôn mà làm. Một năm sau sẽ ly hôn. Tôi sẽ không lại, Ngô, quấy rầy đến anh. Tư Hành bị hai chữ ly hôn kích thích. Cô nói xong lập tức bao phủ lấy đôi môi căng mọng thêm một lần nữa. Ngày từ đầu Nhan An An còn dãy dụa. Lúc sau cô liền chìm đắm trong chính nụ hôn của Tư Hành. Cái loại mãnh liệt bị chiếm hữu, làm cô cảm thấy trên đời này cô giống như một đồ vật thực quý giá. Kết thúc nụ hôn triền miên này, Tư Hành nghiêm túc nhìn cô mà nói, anh nguyện ý. Nhan An An từ trên sofa nhướng người dậy, ôm đầu anh, ở trên trán anh tinh nghịch hôn bẹp một cái. Anh hỏi, đi đến nhà ăn của trường học hay đến quán gần trường ăn? Không chờ Nhan An An mở miệng, Tư Hành lại nói thêm một câu, anh đoán khả năng em sẽ chọn đồ ăn ở trường học. Ở trong nước đại học C nổi tiếng với món ăn ngon, hương vị cay nhưng cực kỳ phong phú, khá thích hợp với khẩu vị của Nhan An An. Hiện tại Nhan An An đang đói bụng, vẻ mặt như đang chảy nước miếng. Em muốn đi nhà ăn ăn. Có thể chứ? Tư Hành lại hỏi cô. Vì cái gì mà hỏi như vậy? Muốn đi liền đi. Nhan An An bĩu môi. Anh không phải là giáo sư sao? Em sợ anh sẽ bị nói ra nói vào. Tư Hành bất đắc dĩ mà ở trên trán cô hôn nhẹ một cái. Vừa vặn lại bị sinh viên bắt gặp. Nhan An An vội đẩy anh ra. Lúc nãy ở phía trước cổng trường một chút thẹn thùng cũng không có. Nhanh như vậy đã biết thẹn thùng. Kia là do mới nhìn thấy Tư Hành thực cao hứng. Lúc đấy cô còn nghĩ được gì nữa đâu. Hai người tay nắm tay, hướng tới nhà ăn đại học C mà đi. Thời điểm đi ngang qua phòng bảo vệ, Nhan An An còn cố ý nói một câu với bác bảo vệ. Hai người ở nhà ăn mà ngồi xuống, lập tức không ít ánh mắt nhìn đến. Giáo sư Tư, bị nhiều người nhìn như vậy, anh vì cái gì có thể thản nhiên mà ăn nha? Tư Hành, thói quen. Nhan An An, khi nào mới có thể sửa được cái tính tự luyến này đây? Cơm nước xong xuôi hai người liền dọn khay đựng đồ ăn. Bởi vì nhà ăn vừa được người lau dọn một lượt, mặt đường thực trơn trượt. Nhan An An không cẩn thận toàn bộ thân mình đều hướng phía trước sắp ngã. Tư Hành lập tức bước nhanh về phía trước, đem người chặt chẽ giữ lấy, nhỏ giọng nói, như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Sinh viên đại học liền nhân cơ hội nhanh tay lẹ mặt chụp một cái, rồi đăng lên diễn đàn của trường với tiêu đề, hôm nay cũng ngọt ngào quá đi. Phía dưới người bình luận, ai nói giáo sư Tư của đại học R cao lãnh cấm dục? Giáo sư đối với bạn gái của mình thực sự là quá cưng chiều. Rất ghen tị nha, tôi làm chứng này. Ngày đó ở cổng trường nhìn giáo sư Tư ôm chị gái nhỏ vào trong ngực, cũng quá là bá đạo. Thật hâm mộ. Thậm chí còn có một vài sinh viên ở trường đại học T lên diễn đàn trường đại học C mà bình luận. Giáo sư Tư yêu đương. Mộng nam thần liền tan biến. Khóc lớn ING. JPG. Tư Hành cùng Nhan An An trở lại khách sạn. Anh còn muốn cùng cô mà tắm uyên ương, liền bị Nhan An An lạnh lùng mà từ chối. Nhan An An tắm xong, Tư Hành liền giúp cô sấy khô tóc. Sau đó chính mình liền đi tắm. Không đến 15 phút, anh liền bước ra ngoài. Nhan An An liền kinh ngạc mà nhìn anh. Anh như thế nào sao có thể lẹ đến như vậy? Tư Hành mặc áo ngủ, trên trán còn dính giọt nước. Anh nhẹ giọng nói, nhanh để có thể nhìn em nhiều hơn. Nhan An An, Tư Hành vén cái áo lên. Cô liền cảm thấy khả năng bản thân sẽ không chống chịu nổi. Tư Hành tùy ý mà xoa xoa đầu tóc mình. Một tay lại ôm An An hướng trên giường em ép lan. Hai người đều nằm xuống. Anh đè ở trên người cô. Hỏi, có thể chứ? Nhan An An, không thể. Em bị cảm, sẽ lây bệnh. Tư Hành, không có việc gì, anh rất khỏe, Vì thế Nhan An An không chỉ phản kháng không có hiệu quả, còn bị người nào đó ăn từ đầu tới chân một chỗ cũng không dư thừa. Cô cảm thấy toàn thấy đều như vỡ ra từng mảnh. Rõ ràng Tư Hành cũng chỉ muốn cô một lần, liền có thể đem cô lặn lộn thảm như vậy. Người đàn ông này chính là đột lốt sói. Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì buổi sáng không có cuộc hội nghị nào, Tư Hành liền đem Nhan An An ngủ nướng với mình. Có điều anh so với cô vẫn tỉnh sớm hơn. Trong lúc đợi cô tỉnh, liền đi mua thuốc trị cảm cùng bữa sáng, rồi gọi cho Tả Nhiên một cuộc. Người khác không phải nói buổi tối mới dễ xúc động sao? Như thế nào Nhan An An cảm thấy bản thân mình mới tỉnh dậy lại có thể dễ dàng như vậy? Vốn dĩ mũi cô có chút không thông. Hơn nữa nhìn những đồ Tư Hành chuẩn bị, cô liền muốn khóc nha. Làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tư Hành vốn dĩ đang chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy âm thanh của cô biến thành như vậy, lập tức đi tới. Nhan An An vội lắc đầu. Không có không thoải mái, chính là bị anh làm cho cảm động. Giáo sư Tư, trước kia anh đều đối xử với những người phụ nữ khác như vậy sao? Tư Hành thấp giọng cười một cái. Mẹ anh có tính là người phụ nữ khác không? Không tính, chỉ có mình em. Đồ ngốc, lại đây ăn sáng. Nhan An An rời giường rửa mặt một chút. Cô sợ nếu bản thân vẫn còn tiếp tục nằm trên giường, khẳng định giáo sư Tư sẽ tự mình mà xử lý cô. Cách chương.